7 năm sau hòa ly qua chi chi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Trúc Hiên, tỷ nữ và gia nhân trong viện qua lại tấp nập, không ai để ý đến ta. Họ đều biết Ngụy Lịch xa lánh ta, lão phu nhân càng ghét ta. Ta ở phủ này không đáng để người khác chú ý, ta để tỷ nữ đợi ở hành lang, mang hộp thức ăn theo. Theo chỉ nhớ đi đến trước cánh cửa đó, vừa định đẩy cửa, liền nghe thấy bên trong có tiếng nói. Lão phu nhân vốn uy nghiêm, nhưng trước mặt cháu đích tôn duy nhất, giọng không tự chủ nhẹ nhàng hơn. Bà hẳn đang nói với một người khác trong phòng. Nhà họ Vương đã đồng ý, con nên chọn một ngày tốt, chuẩn bị việc đón dâu. Ta nghĩ đến những lời đồn gần đây. Tiểu thư dòng chính Vương Huệ Thư vừa trở về kinh từ biên ải. Nàng và Ngụy Lịch là thanh mai trúc mã, từng đính hôn, chỉ là khi Ngụy gia thất thế, nhà họ Vương vội vàng hủy hôn. Hồi lâu, Ngụy Lịch không đáp lại, ta mới nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của hắn, con vẫn chưa nói với nàng, nàng là cái thá gì? Ngụy lão phu nhân hừ lạnh, chỉ là cưới một bình thê, đã là cho nàng thể diện lớn nhất rồi, chẳng lẽ còn muốn làm loạn? Thì ra là cưới bình thê. Ta đã nghĩ Ngụy Lịch sẽ vì nàng mà giáng ta từ thê xuống làm thiếp, nhưng những điều này đều không quan trọng. Trong lòng ta chỉ có đứa trẻ đang ốm. Ngay lúc này, trong phòng vang lên một giọng nói non nớt, ngây thơ. Vương thị xuất thân danh gia vọng tộc, bà ấy thành thân với cha, làm mẹ con là tốt nhất rồi. Hai, như muốn khuyên cha mình, đứa trẻ lại khàn giọng nói, dì Huệ Tư bối với con rất tốt, mộ nhi thích bà ấy. Trong khoảnh khắc đó, ta chỉ đứng yên, mặc cho gió tuyết thổi đầy người. Hộp thức ăn trên cổ tay ta hằn sâu một vết, ta hoàn toàn không hay biết, cho đến khi từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mờ u bàn tay. Cảm giác nóng bỏng đó đưa ta trở về với thực tại từ trong băng giá. Ta giơ tay lau nước mắt, kiên quyết đẩy cánh cửa trước mặt. Trước mắt, cảnh tượng trong phòng hiện rõ. Lão phu nhân ngồi trước giường, một tay ôm Ngụy Tử Mộ, Ngụy Lịch cao lớn đứng bên cạnh. Cả ba người đều bị tiếng mở cửa làm giật mình, đồng loạt quay lại nhìn. Ngụy Lịch một thân áo xanh, tóc dài chỉ buộc bằng một cây châm ngọc, nét mặt lạnh lùng. Ta chỉ nhìn về phía Ngụy Tử Mộ, nhưng khi ta nhìn qua, cậu lập tức vùi đầu vào lòng lão phu nhân, không để ta thấy chút nào. Ta thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn xuống, cách ba người một trượng, bình tĩnh nói, không cần phải nói với ta nữa. Ta đồng ý, chỉ là ta hy vọng hầu gia trước khi thành thân có thể cho ta một tờ hòa ly thư. Ngụy Lịch nhìn chằm chằm ta, đôi mắt đen láy như muốn xuyên thủng ta. Hòa ly? Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn. Đúng vậy, lão phu nhân bên cạnh thấy vậy, mặt xa sầm. Tống Huyền, ngươi đừng quá đáng, dù nói ngươi có ơn cứu mạng với Ngụy gia, nhưng mấy năm nay Ngụy gia cho ngươi vị trí chính thê, ăn ngon mặc đẹp, ơn đó đã trả xong rồi. Giờ Vương thị là tiểu thư dòng chính của quốc công gia, nàng vì Lịch nhi mà cam lòng hạ thấp thân phận, vào phủ với lễ bình thê cùng ngươi ngang hàng, ngươi còn gì không hài lòng? Ngụy Tử Mộ thu mình trong lòng bà, có lẽ nghĩ rằng cuộc cãi vã của chúng ta là để ngăn cản Vương thị vào phủ. Sau lời của lão phu nhân, cậu nhảy xuống giường, hai bước đến trước mặt ta, giơ tay đẩy mạnh ta một cái. Khi cậu bé chạy chân trần về phía ta, ta theo bản năng cúi xuống, giang tay ra đón lấy cậu. Ta lo lắng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, đôi chân trần bước trên nền đất lạnh lẽo. Do đó, khi cậu bất ngờ lao đến, ta không kịp đề phòng, ngã mạnh xuống đất. Ta khó tin ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu đỏ mắt nói, ta không muốn ngươi làm mẹ ta, một nha hoàn hèn kém thì có tư cách gì làm mẹ ta? Ngụy Lịch sững sờ một lúc, sau đó túm lấy cậu bé ném lên giường. nghiêm giọng quát, "Ngụy Tử Mộ." Ta nhìn xuống lòng bàn tay chảy xước, khi đứng dậy, thoáng thấy khóe miệng Ngụy lão phu nhân nở một nụ cười. "Ta còn gì không hài lòng sao?" "Ta chẳng có gì không hài lòng cả. Ngụy Lịch muốn cưới vợ nạp thiếp, ta đều không có lời oán thán. Thậm chí, hắn muốn giáng ta xuống làm nha hoàn trong phủ, ta cũng không bận tâm. Trong phủ này, điều duy nhất ta kỳ vọng và vui mừng chính là đứa trẻ ta cưu mang 10 tháng mới sinh ra. Khi sinh nó, ta suýt chết vì khó sinh. Chịu đựng đau đớn suốt 2 ngày 2 đêm mới mang nó đến thế gian này. Ta chịu đựng ánh mắt khinh thường và nhục nhã, sống lay lắt trong một góc của phủ. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó, lòng ta đã mãn nguyện. Nhưng giờ đây, đứa con mà ta từng dùng nửa mạng sống để đổi lấy, đã trở thành một lưỡi đê, a, o sắc bén. Đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim ta. Đứa trẻ 4 tuổi đã được khai trí. Nó đã biết phân biệt điều gì là cao thấp sang hèn. Vì vậy, nó không thích người mẹ xuất thân thấp hèn này của nó. Bởi ta làm nó không thể ngẩng đầu. Cách chương.